Chương 1051, Thiên Bảo Cung Phó Cung Chủ. Ma quỷ sa mạc khu vực biên giới, đoàn người chậm rãi theo sa mạc chỗ sâu chậm rãi đi tới, nếu là có người xem gặp bọn họ, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì ma quỷ sa mạc, chính là đại lục ở bên trên tối vi chứ danh hung địa, dự A theo đẳng cấp chia làm đại hung. Nhưng phàm bước vào ma quỷ sa mạc sinh linh, có rất ít có thể còn sống đi ra người. Thế nhưng, thế gian vạn vật, phúc họa song theo. Có vô tận nguy hiểm, cũng liền có vô tận cơ duyên. Nhưng phàm có thể tòng ma quỷ trong sa mạc sống sót mà đi ra ngoài người, cơ hồ đều có thể đạt được trọng bảo, đạt được đại tạo hóa, chính là giữa thiên địa may mắn. Nhưng giờ phút này, lại là có một đám người tòng ma quỷ trong sa mạc đi ra, kết bè kết đội tòng ma quỷ trong sa mạc sống sót mà đi ra ngoài. Nay loại hình ảnh, sợ là cho tới bây giờ đều chưa ai từng thấy. Theo bọn hắn trang dung cùng dáng vẻ nhìn lại, rõ ràng tòng ma quỷ trong sa mạc đi tới QNZ0ZZNZ, cơ hồ toàn bộ đều khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần uể oải, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có thương thế. Đám người kia bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều khí tức cường đại, tu vi đều là sâu dày vô cùng hạng người. Thậm chí, có chí tôn khí tức người, cũng không chỉ một vị hai vị, mà là có rất nhiều vị. Trong bọn họ người cầm đầu, chính là một tên bạch y liễu nữ tử. Nàng này dung mạo kinh diễm, có thể xưng tuyệt thế giai nhân, cùng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân so sánh cũng không thua bao nhiêu, như không phải là bởi vì gió. Đầy tớ nhân dân buộc, thậm chí có thể sẽ càng thêm xinh đẹp mấy phần. Khinh Yên tỷ tỷ, vừa mới chúng ta nhận được tin tức, Thiên Nam Viện đã bị diệt. Một tên khuôn mặt thanh tú, ngũ quan nhu hòa, nhưng khí tức lại vô cùng uy nghiêm thiếu nữ đi đến cầm đầu bạch y nữ tử trước mặt, cau mày nói ra. Nếu là có người cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, người thiếu nữ kia trên người uy nghiêm, thế mà chính là thuần khiết vô cùng long uy. Mà cầm đầu bạch y nữ tử, nhưng cũng không phải người khác, chính là Chiến Mâu Học Viện viện trưởng Cố Khinh Yên. Sau này nàng gia nhập Thiên Bảo Cung, trở thành Thiên Bảo Cung Phó Cung Chủ. Cái gì Thiên Nam Viện truyền thừa mấy vạn năm, sao lại đột nhiên bị diệt? Cố Khinh Yên hơi hơi nhăn lông mày, nàng chạm tiếp theo liền chuẩn bị đi tới Thiên Nam Viện, nhưng không ngờ đạt được Thiên Nam Viện đã hủy diệt tin tức. Ra tay chính là Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện, Thiên Nam Viện mặc dù một chút nội tình, nhưng bị này hai thế lực lớn để mắt tới, dù cho nghĩ không hủy diệt cũng khó khăn. Long Đồng Vũ khẽ thở dài. Mặc dù bọn hắn đi vào một chân linh thổ không lâu, nhưng lại tự mình lĩnh giáo qua cái kia hai thế lực lớn đáng sợ. Thiên Nam Viện mặc dù có chí tôn vương, có mấy vạn năm nội tình, có thiên áo đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng muốn từ cái kia hai thế lực lớn trong tay cầu sinh, nhưng như cũ rất khó. Thiên Nam Viện kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ đâu, toàn bộ bị mất? Cố Khinh Yên hỏi. Toàn bộ bị cướp đi. Long Đồng Vũ gật đầu nói. Ai sớm biết như thế, chúng ta liền không đến ma quỷ sa mạc, sớm đi Thiên Nam Viện, có lẽ tình huống sẽ không như thế hỏng bét. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng. Lúc trước bài trình tự thời điểm, nàng nắm ma quỷ sa mạc xếp tại Thiên Nam Viện đằng trước. Hiện tại xem ra, nhất thời chi sai, lại là hủy một cái vạn năm tông môn. Mà lại cái kia cái tông môn, cùng bọn hắn Nam Man Đại Lục còn có vô cùng thâm hậu sâu xa, làm Nam Man Đại Lục sinh linh, lẽ ra không thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt. Kia là cái gì Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện, dám tàn sát Thiên Áo Đại Đế lưu lại truyền thừa, đơn giản không có đem chúng ta Nam Man Đại Lục để vào mắt, chúng ta bây giờ liền tìm tới cửa, đồ bọn hắn một cái cả nhà. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên từ trong đám người đi ra, giọng rất lớn, trách trách vù vù, một lời không hợp liền muốn giết đến tận Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện. Nếu là Tịch Thiên Dạ ở đây, sợ là liếc mắt liền có thể nhận ra. Thiếu niên ở trước mắt liền là năm đó cổ thôn cửa thôn Tiểu Hổ, thuộc về Man Ma Thản tộc Tiểu Hải. Khi còn bé liền khỏe mạnh kháu khỉnh, hiện tại giống như cũng không có gì thay đổi. Tiểu Hổ, ta cùng Khinh Yên tỷ tỷ nói chuyện phiếm, ngươi ít xen vào. Long Đồng Vũ trừng Man Tiểu Hổ liếc mắt. Man Tiểu Hổ rõ ràng có chút sợ Long Đồng Vũ, không dám lên tiếng chống đối trở về, nhưng trong miệng nhưng như cũ nói nhỏ, biểu thị hắn không phục. Vô sắc vô hình thụ ném đi đến không có cái gì, nhiều nhất thiếu một cái cơ duyên. Nhưng kính thiên thần bia vật này có tương đương lai lịch không tầm thường, nghe nói liên lụy quá lớn, rơi vào Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện trong tay, liền sợ sinh ra việc lớn. Cố Khinh Yên có chút dầu dĩ nói. Làm Thiên Bảo Cung Phó Cung Chủ, Nam Man Đại Lục bên trên rất nhiều tài liệu bí ẩn nàng tự nhiên sẽ hiểu. trong đó liền có liên quan tới Thiên Nam Viện một chút ghi chép. Lúc trước Thiên Áo Đại Đế sáng lập Thiên Nam Viện, mục đích đúng là vì bảo hộ kính thiên thần bia. Mặc dù Thiên Áo Đại Đế lưu hạ thủ chắt bên trong không có rõ ràng kể ra kính thiên thần bia lai lịch, nhưng theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, liền có thể nhìn ra kính thiên thần bia liên lụy quá lớn. Thậm chí truyền thuyết Thiên Áo Đại Đế trước khi chết, nhất không bỏ xuống được liền là kính thiên thần bia. Cố Khinh Yên mặc dù không biết được bên trong nguyên nhân, nhưng Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện như thế đại phí chắc trở nắm kính thiên thần bia lấy đi, khẳng định có mưu đồ. Khinh Yên tỷ tỷ, Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện đều là thế lực rất mạnh, thực lực của chúng ta bây giờ không nên cùng bọn hắn ngạnh bính. Ta xem việc này trước hết thả một chút đi, nếu có năng lực, vậy liền lại đi qua nở, không có năng lực, quên đi. Long Đồng Vũ đề nghị. Ngược lại một chân linh thổ không phải thuộc tại thế giới của bọn hắn hết sức nỗ lực là được, không cần quá câu chấp. Dưới cái nhìn của nàng, một chân linh thổ lại loạn, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Nam Man Đại Lục đi lên. Bọn hắn chẳng qua là nơi này khách qua đường mà thôi, nhúng tay quá sâu ngược lại không tốt. Long Đồng Vũ, ngươi làm sao tu vi càng cao, ngược lại càng ngày càng nhát gan sợ cái gì ta xem bằng thực lực của chúng ta, diệt đi cái kia Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện dư xài. Man Tiểu Hổ nắm đầu bu lại, tùy tiện nói, trong mắt chiến ý dâng cao, trông thấy người nào giống như đều nghĩ đại chiến một trận. Người im miệng Long Đồng Vũ trừng mắt quát lớn. Cố Khinh Yên nghe vậy thì là cười khổ. Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện, đó là tinh linh tộc đều không làm gì được thế lực, bên trong nước sâu bao nhiêu ai cũng không rõ ràng, bằng bọn hắn những người này liền muốn đi chống lại Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện, đơn giản liền là chê cười. Nếu Thiên Nam Viện đã bị diệt, vậy chúng ta liền không cần đi tới nhân tộc, trực tiếp đi tới tinh linh tộc Thánh Địa đi. Cố Khinh Yên lắc đầu, mang theo đội ngũ thay đổi hướng đi, hướng về tinh linh tộc lãnh địa bước đi. Trải qua mấy lần tuyệt địa, cựu tử nhất sinh về sau, tu vi của nàng đã có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3 tồn tại, mà lại bằng vào sư tôn truyền cho nàng tuyệt học, tin tưởng cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4 tồn tại đều có lực đánh một trận. Tu vi như thế, ấn lý thuyết đã đứng ở toàn bộ một chân linh thổ đỉnh phong, đã không sợ tại bất luận cái gì người. Nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, một chân linh thổ bên trong nước, sâu đến đáng sợ. Năm đó Thiên Áo Đại Đế, tại một chân linh thổ bên trong liền tu luyện thành Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4, kết quả lại tại hắn nhất hăng hái thời điểm, kém chút ngã xuống bỏ mình. Nàng thực lực bây giờ, cùng năm đó Thiên Áo Đại Đế so sánh, đều là chênh lệch rất xa.